Thưởng thiện sứ giả vội vàng trả lời. Dù nói ngàn vạn lời đều không bằng một lời tâng bốc. Chân lý này luôn luôn đúng. Thánh Tôn lúc này mới vừa lòng hỏi tiếp một câu. Vậy ngươi nói thật, có thích nàng hay không? Nương à, bắt hắn phải trả lời như thế nào đây? Cần phải có một đáp án chính xác. Thưởng thiện sứ giả lệ rơi đầy mặt, bộ não xoay chuyển như trong chóng. Cuối cùng, lọc ra được một đáp án tương đối an toàn, vội vàng, nói. Thuộc hạ hâm mộ nàng, sùng bái nàng. Có thể nàng sẽ là thánh tôn phu nhân tương lai, nữ chủ nhân của hắn. Vì thế hắn nói sùng bái nàng cũng không sai, chỉ là sùng bái trước mà thôi. Thánh tôn sửng sốt, khinh thường. Nàng bao nhiêu tuổi? Ngươi bao nhiêu tuổi? Ngươi lớn hơn nàng bao nhiêu tuổi? Ngươi sùng bái nàng? Da mặt ngươi thật sự quá dày. Thưởng thiện sứ giả muốn rơi nước mắt. Nương à, nếu sớm biết như vậy, vừa rồi hắn nên đá từng ác sứ giả vào đây bẩm báo với thánh tôn. Hắn có thể quay ngược thời gian hay không? Sao còn đứng như một tên gốc ở đây làm gì? Còn không mang Cổ Tần Mặc bọn họ tiến vào. Thánh tôn không còn kiên nhẫn nữa. Thưởng thiện sứ giả giống như được đại xá, đáp vâng một tiếng, sau đó chạy nhanh như bay. Hắn vừa chạy, ở trong lòng vừa mắng Cổ Tàn Mặc. Lão nhân này bị nhận hình phạt nhiều như vậy mà vẫn còn có tinh lực như thế. Sáng tinh mơ chạy tới đây lăn lộn, xem ra hình phạt kia vẫn còn quá nhẹ. Không được, hôm nay hắn phải đích thân đi kiểm tra. Cố Tích Cửu đang chạy vòng vòng. Hiện tại khinh công của nàng rất tốt, vì thế không quá mệt mỏi khi phải chạy nhiều vòng. Thiên Tụ Đường được xây dựng giữa non xanh, nước biếc. Một vòng chạy có đi ngang qua bậc thang lát đá xanh, cũng có đường núi. Sáng sớm, không khí cực kỳ tươi mát, hơn nữa hương thơm cây cỏ hòa quyện, khiến lòng người say mê. Ở thời hiện đại, cô Tích Cửu cũng rất thích chạy bộ buổi sáng, nhưng khi đó là chạy dọc theo đường nhựa, hít rất nhiều khói xe ô tô, không khí cũng không trong lành giống như nơi này. Bây giờ chạy bộ khiến nàng tìm lại được những cảm giác từng có. Cảm giác kia thật sự rất thoải mái. Đặc biệt, trong quá trình chạy bộ, nàng phát hiện mình có thể điều chỉnh linh khí trong cơ thể, có thể khiến linh khí tuần hoàn ở trong cơ thể nhanh hơn. Đột nhiên, nàng cảm thấy sự trừng phạt này của Thánh Tôn dường như khá nhân đạo. Sau này, nàng sẽ chạy bộ mỗi ngày. Nàng đang vui sướng chạy, sau lưng đột nhiên truyền đến tiếng bước chân. Tiếng bước chân kia giống như cố ý dẫm lên, cố tình muốn nàng nghe thấy. Cố Tích Cửu nghiêng đầu nhìn, đôi mắt hơi nhíu lại. Vân Thanh La. Người đang chạy tới chính là Vân Thanh La. Kể từ ngày Vân Thanh La và Dung Triệt bị người áo xanh khống chế đài náo một trận, Vân Thanh La gần như hao hết một thân công lực, vẫn luôn đang trong quá trình điều dưỡng. Ngày hôm qua, nàng ta mới tham gia vào hoạt động tập thể, nhưng lúc ấy nàng ta xen lẫn trong đám người. Cố Tích Cửu cũng không chú ý tới nàng ta. Nàng ta đã gầy hơn 6-7 ngày trước rất nhiều, nhưng dung mạo nàng ta vẫn rất xinh xắn, mặc một thân váy áo màu xanh nhạt. Gió núi thổi qua khiến nàng ta càng giống thần tiên. Cố Tích Cửu, chúc mừng! Nàng ta chạy nhanh hai bước đuổi kịp Cố Tích Cửu, sóng vai chạy cùng nàng. Chúc mừng! Cố Tích Cửu nhướng mày. Mấy ngày nay, ngươi biểu hiện cực kỳ xuất sắc. Đêm qua, Cổ Đường Chủ đã nhận được sự đồng ý của mọi người, quyết định miễn trừ những thí nghiệm đó cho ngươi, để ngươi trực tiếp tiến vào Lưu Vân Ban. Vân Thanh La nói với giọng bình thản, giống như tới báo tin vui. Cố Tích Cửu kinh ngạc. Tin tức này khiến nàng có chút ngạc nhiên. Nàng không cần chuẩn bị cho những thí nghiệm ma quỷ đó nữa. Trong lòng nàng bỗng nhiên xao động. Chẳng lẽ sáng nay Cổ Tàn Mặc cầu kiến Thánh Tôn là vì muốn nói chuyện này? Ngươi đuổi theo ta là vì muốn nói với ta chuyện đó? Cố Tích Cửu thản nhiên hỏi. Vân Thanh La nghẹn lời, mím môi. Lần này ta đặc biệt tới nói lời cảm tạ ngươi.